Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Tống Gia Gia. Gặp lại, đại môn mở ra, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du sóng vai đi tới, nhìn thấy trong xe Tống Miểu Miểu đang bổ trang, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, đứng tại trên bậc thang, lẳng lặng nhìn lấy, Tống Miểu Miểu sửa tốt trang dung về sau, ngẩng đầu. Nhìn lấy Thạch Lỗi, hỏi, thế nào, xinh đẹp không? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Gia Gia ngươi nhất định rất lợi hại, thích ngươi hiện tại cái dạng này. Tống Miểu Miểu cũng gật, gật đầu, đẩy cửa xe ra, đi xuống, nhìn thấy Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Tống Miểu Miểu có lẽ trong lòng dù sao cũng hơi oán khí. Oán niệm trách bọn họ không để cho chính mình nhìn thấy Tống Lão Thái Gia một lần cuối. Là lấy, nàng chỉ là lạnh lùng hô một tiếng, cha, mẹ, sau đó, liền thẳng đến hậu viện. Nàng biết, Tống Lão Thái Gia giờ phút này nhất định nằm tại thuộc về chính hắn tấm kia cứng rắn tấm trên giường. Thạch Lỗi không cùng đi vào, hắn không muốn nhìn thấy Tống Miểu Miểu cực kỳ bi thương bộ dáng. Hắn đứng ở phía sau viện, nhìn lấy mảnh này quen thuộc bãi cỏ, nhớ tới lúc trước ở chỗ này. Tống Lão Thái Gia để cho thủ hạ cảnh vệ viên theo chính mình đơn đấu. Thua về sau dựng râu trừng mắt mắng cảnh vệ viên bộ dáng. Bất chi bất giác, Thạch Lỗi cũng đỏ hai mắt. Ngô Du vào nhà, bồi tiếp Tống Miểu Miểu. Mà Tống Tử Duyên làm theo đứng tại Thạch Lỗi đối diện không xa địa phương. Nhìn thấy Thạch Lỗi rốt cục ngẩng đầu lên. Tống Tử Duyên còn nói. Cảm ơn, Thạch Lỗi lắc đầu, nói. Ta nói với Miểu Miểu, ngày mai Tống Lão Thái Gia thi thể sẽ bị vận chuyển về đế đô. Ngày kia có lễ truy điệu, ta cũng nói cho nàng. Các ngươi cho rằng cái kia trường hợp nàng không thích hợp có mặt. Bởi vậy, ta sẽ đem nàng mang về Ngô Đông, lại hoặc là lưu tại nơi này. Hồi Ngô Đông đi, về sau nhà nàng ngay tại Ngô Đông. Nơi này hai ngày sau đó hội bị phong lại. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tống Tử Duyên lại nói, đã nói xong, sẽ không có người qua quấy rầy Miểu Miểu, nhưng là vẫn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta sẽ, từ Tống Tử Duyên trạng thái, Thạch Lỗi càng tin tưởng vị lão nhân kia lời nói, cũng không về phần rơi vào một cái sinh ly từ biệt hạ tràng. Một đoạn thời gian cách ly hoặc là thẩm tra, sau đó hội để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời. Thạch Lỗi hiện tại cũng coi là minh bạch. Ở cái này thời buổi rối loạn, ở cái này bấp bênh thời khắc, bị cách ly, đổi lấy Tống Miểu Miểu không bị quấy rầy. Cái này thật là đối vợ chồng bọn họ hai một loại bảo hộ. Suốt cả đêm, Tống Miểu Miểu đều không có ngủ. Nàng một mực ngồi tại Tống Lão Thái Gia thi thể bên cạnh. Lôi kéo sớm đã rét lạnh cái kia tràn đầy nếp nhăn tay. Không tiếp tục rơi lệ, nhưng là cho dù là Thạch Lỗi nói chuyện với nàng. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngô Du đưa tới cơm, đưa tới nước, có thể Tống Miểu Miểu lại giống như là cái mộc đầu nhân một dạng. Không ăn không uống, cuối cùng, vẫn là Tống Tử Duyên thở dài. Nói, theo nàng đi, một ngày không ăn không uống, không chết, hai nữ nhân, cứ như vậy trầm mặc làm bạn Tống Lão Thái Gia thi thể một đêm. Mà Thạch Lỗi cùng Tống Tử Duyên. Làm theo càng nhiều là đứng ở trong sân, không nói một lời, đến sắc trời tỏa sáng thời điểm, Tống Miểu Miểu đại khái là quá mệt nhọc, rốt cục đổ vào Tống Lão Thái Gia thi thể bên cạnh ngủ mất. Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng lên lầu, cho nàng đắp kín mền, sau đó trở lại dưới lầu phòng khách ở trong. 9 giờ, Trung ương liền sẽ người tới. Sau đó chúng ta hội theo phụ thân ta thi thể cùng nhau qua đế đô. Chúng ta liền không nói với Miểu Miểu. Nhưng là, Tiểu Thạch, nhờ ngươi, trước khi trời tối, nhất định phải mang Miểu Miểu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai liền sẽ có người đến cửa tiếp thu hết thảy. Bộ này tòa nhà sẽ bị tạm thời phong rơi. Tống Tử Duyên đốt điếu thuốc, tại khói mù lượn lờ bên trong nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đáp ứng, hỏi, này muốn không để người giúp Miểu Miểu thu thập một chút đồ, vật. Ngô Du đi tới, nói, không cần thu thập, Nơi này hết thảy đều không cần thiết mang đi. Khả năng cũng sẽ không cho phép nàng mang đi. Nói, nàng hai tay cầm một trương thẻ, đưa cho Thạch Lỗi. Đây là xin qua đi có thể lưu cho Miểu Miểu. Người giúp nàng thu đi. Tại Miểu Miểu danh nghĩa hết thảy. Không có bất luận cái gì biến động. Ngô Đông hai bộ phòng. Còn có nàng tại Ngụy Tinh Nguyệt công ty cổ phần. Còn lại, tạm thời đều sẽ bị đóng băng. Tống Tử Duyên nói, nơi này tiền sâu không nhiều. Cũng may Ngụy Tinh Nguyệt công ty ích lợi cũng không tệ lắm. Miểu Miểu sinh hoạt sẽ không nhận quá đại ảnh hưởng. Nhưng là, người vẫn là muốn nhìn một chút nhi nàng. Cái nhà đầu này dùng tiền hoa quen. Này một ít tiền chưa hẳn đủ nàng giày vò. Thạch Lỗi tiếp nhận tấm thẻ kia. Cũng không có hỏi cụ thể có bao nhiêu tiền. Chỉ nói là, ta tại Ngô Đông mua căn biệt thự. Miểu Miểu kiên trì muốn cho nàng lưu một gian phòng. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Tống Tử Duyên cùng Ngô Du nhìn nhau cười một tiếng. Tống Tử Duyên nói, dạng này tốt nhất, có ngươi cùng Ngụy Tinh Nguyệt bồi tiếp nàng. Chúng ta cũng yên tâm không ít. Hiện tại xem ra, lúc trước nhà chúng ta ra tay trợ giúp Ngụy Tinh Nguyệt là chính xác nhất một cái quyết định. Thạch Lỗi minh bạch Tống Tử Duyên ý tứ. Đây là nói nếu như Tống gia không có giúp Ngụy Tinh Nguyệt, liền sẽ không cùng Thạch Lỗi bảo trì bây giờ quan hệ. Tự nhiên cũng không có Thạch Lỗi trợ giúp Tống gia cho vị lão nhân kia điện thoại. Sự thật đương nhiên cũng không phải là như thế. Lúc trước sự kiện kia, mặc kệ Tống gia là xuất thủ hay không, Thạch Lỗi tại Hắc Tạp khế ước phía dưới đều phải theo Tống Miểu Miểu đi cho tới hôm nay một bước này. Vô luận như thế nào, Thạch Lỗi đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tống gia cửa nát nhà tan. Đương nhiên, nếu như Tống gia lúc ấy không xuất thủ, Thạch Lỗi cũng liền vô pháp theo vị lão nhân kia bảo trì hiện tại quan hệ. Hắn muốn giúp đỡ, cũng chẳng qua là có lòng bất lực. Một vòng bộ một vòng, ai có thể nói rõ được đâu. Chỉ có thể nói nhất chắc nhất ẩm tự có định số. Thạch Lỗi sẽ không đi giải thích những này. Hắn chỉ nói là, Tống Thúc Thúc, Ngô A Di, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đoàn tụ với Miểu Miểu. Hai vợ chồng lại lần nữa nhìn nhau cười. Một tiếng, không nói gì, người trong nhà chuẩn bị điểm tâm. Thạch Lỗi theo Tống Tử Duyên cùng Ngô Du cùng một chỗ ăn chút. Sau đó, hắn nhìn lấy Tống Tử Duyên cho nhà mỗi người kết toán tiền lương. Nói cho bọn hắn trước khi trời tối nhất định phải rời đi. Cái này cũng không bao quát Tống Lão Thái gia cảnh vệ viên. Đó là phải bồi Tống Lão Thái gia thi thể cùng đi hướng đế đô. Sau cùng, Tống Tử Duyên người đối diện bên trong những người kia nói. Có thể sẽ có người tìm các ngươi phối hợp điều tra. Không cần lo lắng, có cái gì thì nói cái đó. Hết thảy đều chiếu các ngươi nhìn thấy nói liền có thể. Sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Những người kia cảm thấy không hiểu. Nhưng Tống Tử Duyên mệt nhọc phất phất tay. Đuổi bọn họ rời đi. Sau đó, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du cứ như vậy ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chờ đợi lấy trung ương người tới. Đồng thời, cũng là chờ đợi vận mệnh bọn họ. Thạch Lỗi về phía sau viện. Đi vào Tống Lão Thái gia gian kia phòng. Đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy lão nhân an tường di dung. Thạch Lỗi nói, Tống gia gia, ngài yên tâm, Tống gia tuy có biến cố, nhưng sẽ không có quá lớn sự tình. Ngài có thể an tâm đi. Đến đế đô, ta sẽ không tiễn ngài. Ta sẽ dẫn lấy Miểu Miểu về Ngô Đông. Thay ngài xem trọng nàng, tuyệt sẽ không để cho nàng có bất kỳ sự tình. Rất xin lỗi, không thể tại ngài khỏe mạnh thời điểm nhiều đến xem ngài. Kỳ thực hẳn là nhiều đến theo ngài uống mấy chén trà. Lại hoặc là, khi dễ ngài cảnh vệ viên. Kỳ thực cũng thật có ý tứ. Một người, nói liên miên lải nhải. Thạch Lỗi chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì. Khả năng liền là một loại cảm niệm chi tình đi. Nghe được bên ngoài vừa bắt đầu có người nói chuyện với nhau thanh âm. Thạch Lỗi biết, đây là trung ương người tới. Thạch Lỗi đối Tống Lão Thái gia thi thể nói ra. Tống gia gia, bên trên người tới đón ngài. Vậy ta liền đi trước. Hy vọng ngài ở bên kia, có thể mỗi ngày uống chút trà. Viết viết chữ, không cần lại vì bất luận cái gì việc vặt quan tâm. Tống Gia Gia, gặp lại, dùng ngón tay cái nhấn tới khóe mắt hai giọt nước mắt. Thạch Lỗi quay người rời đi căn phòng này. Sau đó, hắn nhìn thấy mấy tên thân thể mặc áo choàng trắng, nhưng là trong áo khoác trắng một bên lộ ra quân phục cổ áo người. Đi vào Tống Lão Thái Gia gian phòng kia, hắn lúc rời đi sau, nghe được có người hô một tiếng, cúi chào. Thạch Lỗi khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Mặc kệ Tống gia như thế nào phiêu diêu, Tống Lão Thái gia cũng phải thu được dạng này tôn trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.